Mạt Thế Nữ phụ hàng ngày đều bị sủng. Chương 63, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tô Vân Cẩm nếu đã đáp ứng với bọn họ cùng nhau rời đi. Hôm nay Nguyễn Ninh cùng Cố Diệc Thừa buổi tối cũng liền không tiếp tục ở lại địa phương này. Trước tiên có thể đi tìm tiểu đội hội hợp, nghĩ về sau mọi người chính là đồng đội, những người đều biết chuyện không gian. Nguyễn Ninh cũng liền không giấu giếm, tùy tiện mà coi Tô Vân Cẩm là người trong nhà, đem đồ vật cần dùng thu vào trong không gian. Thời điểm Tô Vân Cẩm nhìn đến một đống đồ trước mắt đột nhiên biến mất, biểu tình trên mặt ngốc lăng, vẻ mặt không thể tin được, tựa hồ là trước nay chưa thấy qua sự tình thần kỳ như vậy. Sau khi bùng nổ Mạt Thế, hắn đã thấy qua mức cầu, chùy găng, lưỡi dao gió, đủ loại dị năng, nhưng chiêu thức làm cho vật thể biến mất ấy, vẫn là làm cho nội tâm hắn chấn động rất lớn. Đây cũng là dị năng của ngươi sao? Hắn nhịn không được hỏi. Tô Vân Cẩm đối với Nguyễn Ninh tín nhiệm đến từ hắn cùng đều có dị năng có thể chữa thương. Chuyện này làm cho hắn cảm thấy chính mình không phải dị loại duy nhất. Chỉ là không nghĩ tới nàng so với hắn còn đặc biệt hơn. Thế nhưng còn có thể làm vật thể biến mất. Dị năng này hắn cũng chưa từng nghe thấy. Đúng vậy, bất quá không gian của anh trai ta so với ta còn lớn hơn. Thời điểm Nguyễn Ninh đang nói chuyện, rảnh rỗi không có việc gì nên liền hỏi nhiều một câu. Mới biết được thiếu niên kỳ thật còn chưa tới 16 tuổi. Tháng sau mới là sinh nhật tuổi 16 của hắn. Nguyễn Ninh vẫn là người nhỏ tuổi nhất trong đội ngũ. Hiện tại Tô Vân Cẩm gia nhập tiểu đội, trong đội ngũ lại nhiều thêm một người nhỏ tuổi hơn nàng. Thật đáng mừng, rốt cuộc nàng không phải em út. Ngươi xem, chính là như vậy. Kỳ thật đồ vật cũng không có thật sự biến mất, mà là bỏ vào một cái không gian dị phương phương giống nhau. Đồ vật bỏ vào dùng suy nghĩ tùy thời đều có thể lại lấy ra. Nguyễn Ninh thấy hắn thật sự tò mò, liền thuận thế ngồi trên chỗ ngồi bên người hắn, biểu diễn phương pháp sử dụng không gian, làm hắn có thể thấy rõ ràng, mà Tô Vân Cẩm cũng rất nể tình mà lộ ra biểu tình kinh ngạc cùng tán thưởng. Năng lực này của các người cũng thật lợi hại, đồ vật bỏ vào hay không sẽ không bao giờ lo lắng bị những người khác cướp đi, ở Mạt Thế. Vật phẩm quý trọng chỉ có thể đặt ở trên người chính mình mới là ổn thỏa nhất. Đặc biệt là dưới tình huống lẻ loi không có đồng đội. Ngay từ đầu Tô Vân Cẩm không có kinh nghiệm, thời điểm ra cửa nghĩ đồ vật mang trên người không tiện, liền đem đại bộ phận vật tư giấu ở trong phòng. Ai ngờ có một ngày, chờ thời điểm hắn trở về liền phát hiện vật tư của hắn bị người cướp sạch không còn gì. Người trộm đồ vật kia rốt cuộc hắn cũng không tìm thấy tung tích. Cho nên sau đó, Tô Vân Cẩm thời điểm mỗi lần ra cửa đều sẽ đem đồ vật quan trọng toàn bộ đặt trên người. Nhưng như vậy cũng không đại biểu là tuyệt đối an toàn. Hơi không lưu ý liền sẽ bị người khác cướp đi. Nguyễn Ninh nghĩ nghĩ nói. Nếu nói như vậy, hẳn là cũng đúng, người khác cướp không được đồ vật trong không gian của chúng ta. Đồ vật trong không gian người khác nhìn không tới, chỉ cần nàng không lấy ra không ai có thể biết, mà sau khi nàng chết, đồ vật cũng biến mất theo, như vậy xác thật là người khác muốn cướp không được. Ninh Ninh, các ngươi đang nói chuyện gì? Vui vẻ như vậy, Cố Diệc Thừa từ bên cạnh đi tới. Liền nhìn đến hai người ngồi đang cùng nhau chuyện trò gì đó. Chỉ là một màn này làm Cố Diệc Thừa nhíu mày nhỏ đến mức khó phát hiện ra. Em đang cùng đồng đội mới nói chuyện dị năng. Nguyễn Ninh không để ý nói. Tốt, Cố Diệc Thừa thần sắc nhàn nhạt. Nếu đồ vật đều đã thu thập tốt, hiện tại chúng ta liền xuất phát đi đại sảnh nhiệm vụ. Cùng mọi người tập hợp. Siêu tử khả năng bên kia còn cần chúng ta hỗ trợ. Tô Vân Cẩm cũng ở căn cứ số 3 một đoạn thời gian. Đối với lộ tuyến căn cứ rất quen thuộc, cho nên hắn liền đi trước dẫn đường, đi đại sảnh nhiệm vụ trước. Tuy rằng không biết những người khác trong tiểu đội hiện tại đang ở địa phương nào, nhưng khẳng định sẽ có người mỗi ngày ở đại sảnh nhiệm vụ chờ hai người họ đi tìm mọi người. Đại sảnh nhiệm vụ là địa điểm bọn họ đã sớm ước định tốt để tập hợp. Ninh Ninh, anh nhớ rõ em năm nay là học ở lớp 12 đúng hay không? Đã 18 tuổi hay chưa? Cố Diệc Thừa bên cạnh đột nhiên mở miệng hỏi. Đúng vậy, em là năm ba, may mắn khối thân xác này là vị thành niên ở mạt thế. Bằng không nàng khả năng sẽ thi lại một lần đại học. Bất quá em còn chưa đủ 18 tuổi. Nguyên chủ tuy rằng cùng nàng kém 3 tuổi, nhưng ngày sinh nhật lại giống nhau. Cố Diệc Thừa ở đế đô học đại học. Hơn nữa quan hệ trong nhà không tốt. Trên cơ bản mấy năm nay liền không có về thành phố S. Nguyễn Ninh một chút cũng không kỳ quái hắn không biết sinh nhật chính mình. Nói thật, hắn có thể biết được nguyên chủ học ở lớp 12 cũng đã thực không tồi. Em là ngày 7 tháng 7, cách sinh nhật 18 tuổi còn lâu lắm. Nàng bổ sung nói, hiện tại mới đến đầu tháng 11, còn hơn nửa năm mới đến tháng 7. Yêu sớm không tốt, Cố Diệc Thừa nói không đầu không đuôi một câu như vậy. Nguyễn Ninh, a, một tiếng, vẻ mặt nghi hoặc khó hiểu. Yêu sớm, nàng khi nào yêu sớm? Mấu chốt là nàng vẫn luôn ở bên người của tiểu đội. Ở cái mặt thế này có thể cùng ai yêu đương a, anh trai? Anh là cùng em nói chuyện này làm cái gì? Cùng nam chủ ở chung. Nguyễn Ninh nghe thấy không hiểu liền lo lắng mình không hiểu được ý tứ của lão đại. Không có gì, thần sắc Cố Diệc Thừa tự nhiên. Chính là nhớ tới lão nhân trong nhà nói qua. Những đứa nhỏ dưới 18 tuổi trong nhà chúng ta đều không được yêu đương. Nguyễn Ninh tuy rằng tin lời hắn nói, cũng không hỏi lại, nhưng nàng một chút cũng không tin nam chủ sẽ không nghe lời ba hắn. Xem ra câu này của chú Cố cũng vô ích. Bất quá hôm nay nam chủ vì cái gì muốn đem những lời này nói cho nàng nha? Chẳng lẽ là muốn thử nàng rốt cuộc là đứng bên hắn hay ba hắn? Vấn đề này không phải là giống như muốn hỏi là hắn cùng bà hắn đồng thời rơi xuống nước. Nàng rốt cuộc cứu ai trước? Rất khó xử a. Bên trong Nguyễn Ninh vô hình cảm giác được một tia áp lực. Đại sảnh nhiệm vụ ở giữa khu 100 cùng khu B, diện tích rất lớn. Nơi này ở trước mặt thế là một viện hát kịch. Hiện tại các chỗ ngồi đều bị dỡ xuống, sau đó cải tạo thành một đại sảnh mở rộng. Phía trên nhiệm vụ đại sảnh được lắp vài màn hình LED lớn. Trên đó có các loại tin tức nhiệm vụ. Còn có một góc ở trên màn hình LED hiển thị bảng xếp hạng của ký hiệu của các tiểu đội. Xếp hạng đứng đầu chính là tiểu đội Long Hổ kia. Danh khí của đội ngũ này còn muốn lớn hơn nhiều so với suy đoán Nguyễn Ninh. Chẳng qua nếu thành viên tiểu đội Long Hổ kia không chủ động tới tìm bọn họ, Nguyễn Ninh sẽ không một hai phải đợi bọn họ tìm tới cửa. Tốt nhất là không tới. Đến lúc đó nếu hắn muốn tìm tới cũng không tìm thấy bọn họ nữa. Mấy người ở đại sảnh nhiệm vụ đi dạo một vòng, cuối cùng ở một màn hình LED phía trong cùng thấy được một tin tức đặc biệt. Đó là thông báo tìm người. Bất quá cũng không phải miễn phí. Căn cứ theo thời gian và vị trí khác nhau, phí thu cũng sẽ không giống nhau. Người muốn tìm kiếm bạn bè thân thích người sống sót ở mạt thế có không ít. Nguyễn Ninh đứng ở tại chỗ một lát đã thấy vài người đứng ở cửa sổ xử lý tìm người phát thông báo. Thông báo tìm người kia sở dĩ hấp dẫn bọn họ là vì trên đó không có nội dung văn tự. Chỉ có một dòng số hiệu, cho nên nhìn qua rất bắt mắt. Đây là ám hiệu riêng của Giang Cảnh Siêu và nhà người hắn. Nếu người nhà của hắn ở căn cứ số 3, khẳng định liền sẽ biết hắn tới. Nội dung của dòng số hiệu kia, Nguyễn Ninh không hỏi qua Giang Cảnh Siêu, cho nên cũng không biết. Mấy người ở màn hình đèn LED bên kia tuần tra một vòng. Cuối cùng ở một góc thấy được một người quen. Cố ca, Nguyễn Ninh, các người nhanh như vậy đã giải quyết xong chuyện gấp. Người ở đại sảnh chờ bọn họ là Từ Trì. Từ Trì đem ba người tới một dãy nhà ở khu B. Vốn dĩ đội ngũ muốn đi tìm chỗ ở khu C. Bọn họ tới đây chủ yếu là tìm người. Khu A khu B là hai khu quá ít người. Huống chi cũng không biết người nhà của Giang Cảnh Siêu ở trong một tháng này có thức tỉnh dị năng hay. Lượng người của khu 100 lớn, hơn nữa cũng không giống khu 500 quản lý hỗn loạn. Ở lại khu 100 là thích hợp nhất, nhưng là phòng ở bên khu 100 đều là nhà lầu. Diện tích nhỏ, không đủ mười mấy người ở cùng nhau, cho nên bọn họ lại ở tại khu B. Dãy nhà ở khu B này cách khu 100 cũng gần. Ở nơi này cũng không quá khác biệt. Thời điểm bọn họ đến nhà ở, bên trong chỉ có Tạ Phi cùng Đại Thành. Những người khác đều ra ngoài tìm người, đặt mua vật tư, đều không ở nhà. Đây là thành viên mới tới Tô Vân Cẩm. Về sau hắn cũng là một thành viên trong đội ngũ của chúng ta. Cố Diệc Thừa giới thiệu. Tô Vân Cẩm vốn dĩ là người có tính cách hướng nội. Sau khi trải qua sự việc của cữu cữu lại càng thêm không muốn giao lưu với người khác. Hiện tại đối mặt với ba người trong đại sảnh, hắn có chút co quắp bất an. Xin chào, ta là Tô Vân Cẩm. Không cần khẩn trương, chúng ta cũng không ăn ngươi. Tạ Phi lộ ra một mặt thiện ý tươi cười, vỗ vai hắn. Hoan nghênh gia nhập tiểu đội thần hy của chúng ta. Ta là Tạ Phi, ta là Lục Thành, người có thể gọi ta là Đại Thành giống mọi người. Đại Thành sang sảng mà nói. Từ Trì cùng hắn bắt tay. Ngươi hảo, Từ Trì. Sau khi Tô Vân Cẩm cùng ba người này làm quen, khẩn trương ở đáy lòng mới giảm bớt không ít. Trước kia không có đội ngũ nào muốn nhận loại người vừa nhỏ tuổi còn không có dị năng như hắn. Cho nên lần đầu tiên Tô Vân Cẩm gia nhập đội ngũ, cảm giác tựa hồ cũng không tệ lắm. Bọn họ đều thân thiện với hắn, cùng bọn họ ở chung có một bầu không khí rất nhẹ nhàng. Cách chương